Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1356, thu sổ sách. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Lục Thần còn muốn tu luyện tâm pháp. Mộng suối cũng là phạm lại. Sẽ ngủ ở Lục Thần bên trong nhà gỗ. Nhà đầu kia, sẽ không sợ ta đối nàng có cái gì ý đồ không an phận sao? Nói, Lục Thần đến bây giờ còn là không cách nào khống chế thân thể một ít bản năng phản ứng. Cũng tỉ như hai năm qua, tự xem mộng suối có lồi có lõm vóc người lúc, nhịn không được biết có chút kỳ quái ý tưởng. Lục Thần lắc đầu, hắn tốt nhất vẫn là không nên để lại đến đây đi. Liền tùy ý mộng suối ở chính mình đi rừng đá tu luyện đi. Sáng sớm hôm sau, mộng suối rửa mặt xong, liền tới tìm Lục Thần. Lục Thần, đi, ta cùng ngươi đi tìm viện trưởng. Đỡ phải ngươi đổi ý. Lục Thần không nhanh không chậm ở bên dòng suối rửa mặt xong, đứng lên nhìn về phía mới lên mặt trời. Trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Đi báo danh phía trước. Ta muốn đi trước thu một món nợ. Thu sổ sách. Ta đây đi chung với ngươi. Lục Thần quay đầu nhìn về phía mộng suối. Cái này sổ sách khả năng có điểm huyết tinh. Ngươi nhất định phải đi với ta. Chấm, mộng suối vừa nghe, đột nhiên sững sờ ở. Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu. Lục Thần lần này cần thu sổ sách. Chỉ sợ không phải tài vụ, mà là mạng người. Mộng suối trầm giọng nói. Ngược lại ngươi ta đều cũng có ngày hôm nay không có ngày mai người. Ta cùng ngươi đi, mấy năm nay. Đinh Hổ không dám đi chọc Lục Thần. Thế nhưng hắn ở tạp dịch bên trong thế lực là càng ngày càng khỏe đại. Ỷ vào mặt trên có người. Chỉ cần không phục người của hắn. Hắn liền khiến cho tinh thần thủ đoạn. Liều mạng dằn vặt. Có người nói từ Lục Thần sau khi rời đi. Nơi đây ra khỏi hai lần mạng người. Cứ như vậy. Đinh Hổ thế mà còn là ngồi vững nhà bếp trưởng sự vị trí. Những người khác thật là có tật giật mình, không người dám xuất đầu. Chuẩn bị đồ ăn sáng lúc, một cái hài tử mười mấy tuổi đang ở trẻ củi. Đột nhiên một cái roi mây liền quất ở trên người hắn. Đem đứa bé kia quất đến té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết bọt mép. Những người khác thấy như vậy một màn. Cứ nhiên không ai dám lên tới nhiều lời nửa câu. Quảng cáo. Dương Dũng vội vàng đi tới Đinh Hổ bên người. Nịnh hót nói. Hổ ca đáng đánh. Tiểu tử này bổ xuống xài đều như vậy lao lực. Phải giáo dục giáo dục. Đinh Hổ lạnh rên một tiếng. Đi tới đứa bé kia trước mặt. Nói ra một cước đứa bé kia. Ta quất hắn không phải là bởi vì hắn hành sự bất lực. Mà là bởi vì vừa nhìn thấy hắn. Ta cũng nhớ tới cái kia cẩu vật. Chấm. Dương Dũng con ngươi đảo một vòng, lập tức hội ý chính là, cái kia Lục Thần, cứ như vậy một lần nấu ăn, cứ nhiên hỗn đến rồi cái đệ tử ký danh, thực sự là ghê tởm. Đinh Hổ hơi nheo mắt lại, thực sự là lão tử khinh thường, ta lúc đầu thật không nên bằng lòng làm cho hắn đi nấu ăn. Bằng không, ta có thể chậm rãi giết chết hắn. Hổ ca. Việc này làm sao có thể trách đâu. Ai nghĩ đến một cái 10 tuổi hài tử có thể có cái dạng nào tài nấu ăn. Đinh Hổ cũng là càng nghĩ càng giận. Lục Thần, hiện tại lão tử là không nhúc nhích được ngươi là a, bất quá lập tức bạch hạnh thoái vị. Ta lập tức làm cho thúc phụ thu phục ngươi đệ tử ký danh. Đến lúc đó, lão tử sinh lột da của ngươi ra. Nói xong không hết hận. Đinh Hổ giơ lên roi mây, liền muốn lần nữa quất về phía trên mặt đất đứa bé trai kia. Thật giống như trên mặt đất hiện tại nằm, chính là Lục Thần. Ai nha, đứa bé kia sợ là cũng bị tươi sống quất chết. Xuyệt, nói nhỏ chút, bị Đinh Hổ nghe được. Dưới một người chính là ngươi. Đáng chết, sẽ không người dám di chuyển cái này Đinh Hổ rồi sao? Trước đây không ai dám động đến hắn. Hiện tại lại không người dám động. Hắn thúc phụ chính là nhiệm kỳ kế viện trưởng. Ai dám động đến hắn. Nhưng mà, đang ở hắn quơ roi hạ lạc trong nháy mắt. Hắn roi mây trong lúc bất chợt bị tổng cộng nhẹ nhàng lực đạo đụng vào. Sau đó bền chắc roi mây trực tiếp giữa không trung nổ nát bấy. Đám người đều khiếp sợ nhìn về phía bên này. Đinh Hổ tự xem quang ngốc ngốc roi mây tay đem. Cái quỷ gì? Cái này roi ra làm sao chính mình nổ? Trong đám người, nhường ra một con đường. Một gã thiếu niên cao lớn cùng một danh tuyệt mỹ nữ tử từ trong đám người đi ra. Vừa nhìn thấy hai người này, Đinh Hổ, Dương Dũng đều ngẩn ra. Đây không phải là cái kia trong suốt được đã bị rất nhiều người quên mất. Lục Thần nha, chấm, Nghiêm Trụ đã ở xa xa thấy được Lục Thần. Vội vàng chạy tới. Sư phụ, làm sao ngươi tới nơi này? Lục Thần chỉ là đối với Mộng Suối nói rằng. Chấm, Mộng Suối, có bảo mệnh đan thuốc sao? Có việc huyết đan. Mộng Suối đem một viên đan dược giao cho Lục Thần. Lục Thần kết quả đan dược. Nơi đây ngươi không nên nhúng tay. Nói xong, Lục Thần đi tới xài xếp bên cạnh. Cúi xuống, tự kiểm tra đứa bé kia tình huống. Đứa bé kia thần trí mơ hồ. Xem ra bị thương rất nặng. Tới, dùng viên thuốc này. Lục Thần đem đan dược cho hài tử dùng. Có viên thuốc này, hài tử này sẽ không có trở ngại. Lục Thần đứng lên, đối với Nghiêm Trụ nói rằng. Nghiêm Trụ, đem hài tử này đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Nghiêm Trụ sửng sốt một chút. Lục Thần ngày hôm nay là thế nào? Đây là muốn cùng Đinh Hổ vạch mặt sao? Bất quá sư phụ có lệnh. Hắn chỉ có thể làm theo. Ở đỡ nam hài thời điểm. Nghiêm Trụ thấp giọng nói với Lục Thần. Sư phụ, không nên vọng động, ta rất mau trở lại tới. Lục Thần chỉ là mỉm cười, cũng không có hứa hẹn cái gì. Nghiêm Trụ đi rồi, Lục Thần nhìn một chút xài xếp. Năm đó, chính mình tại nơi đây cũng không ít bị Đinh Hổ đám người quật. Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đinh Hổ. U nói rằng, nơi này... Còn thật là khiến người ta hoài niệm a. Đinh Hổ hơi nheo mắt lại. Lục Thần, làm sao ý tứ, nhìn ngươi giá thế này, là báo thù a. Đừng tưởng rằng ngươi có một đệ tử ký danh lệnh, thì có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đinh Hổ không sợ chút nào. Ngươi đã ở học viện đã nhiều năm như vậy. Phải biết lão tử là ngươi không chọc nổi người. Đinh Hổ nghênh ngang đi hướng Lục Thần. Lục Thần. Ta đây mấy năm là không có đi trêu chọc ngươi. Nhưng mà, cuộc sống an nhàn của ngươi khả năng muốn đi chấm dứt. Bạch Hạnh gần thoái vị. Ta thúc phụ lập tức phải trở thành Tây Thánh Linh Viện Viện trưởng. Nghe được tin tức này, có phải hay không cực kỳ tuyệt vọng à? Ngươi Lục Thần cuối cùng là tránh không thoát lão tử. Đinh Hổ dùng roi mây tay đem. Đâm Lục Thần lồng ngực. Nhãn lộ vẻ cười ý. Làm cho Lục Thần thư thái nhiều năm như vậy. Lần này có thể làm tầm trọng thêm. Toàn bộ muốn trở về. Đột nhiên Lục Thần cầm một cái chế trụ Đinh Hổ thủ đoạn. Quảng cáo. Trước đây Lục Thần chỉ là một hài tử. Còn không bằng Đinh Hổ đồ sộ. Nhưng bây giờ hắn đã cao hơn Đinh Hổ nửa cái đầu. Ngươi làm cái gì? Đinh Hổ nỗ lực tránh thoát. Tuy nhiên lại phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức. Cũng vô pháp tránh thoát Lục Thần bàn tay. Lục Thần lạnh lùng nhìn Đinh Hổ. Dưới tình huống bình thường, ta không giết phàm nhân. Nhưng chúc mừng ngươi, ngươi trúng giải. Lục Thần bàn tay chậm rãi tăng lực. Đinh Hổ toàn bộ thủ đoạn. Không ngừng vặn vẹo, cho đến ngũ chỉ dị dạng. Thủ đoạn vặn vẹo, đau, Lục Thần. Ngươi cho lão tử buông tay. Đinh Hổ biểu tình đã bởi vì đau khổ mà trở nên dữ tợn. Nhưng mà Lục Thần cũng không có ý buông tay. Trong tay lại dùng lực. Đinh Hổ toàn bộ xương cổ tay. Trực tiếp nát bấy. Lục Thần vừa mới buông tay. Đinh Hổ cả người lui về phía sau rút lui mấy bước. Ngươi điên rồi. Ngươi dám giữa ban ngày làm tổn thương ta. Chấm. Đinh Hổ trước mắt một hồi mơ hồ. Lục Thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái phảng phất ưng chảo. Chế trụ vai phải của hắn. Tạch tạch tạch. xương bả vai, cánh tay phải xương cánh tay, từng khúc nát bấy. Lúc này, Đình Hổ cánh tay phải chỉ có da liên tiếp, xem không ra bất kỳ xuất huyết. Thế nhưng toàn bộ cánh tay đã mềm nhũn dựng xuống tới. Hình dạng quỷ dị. A, Đình Hổ phát sinh tê tâm liệt phế kêu rên. Rõ ràng bóp nát hắn toàn bộ cánh tay. Loại đau khổ này quả thực khó có thể tưởng tượng. Lục Thần mắt lạnh nhìn Đinh Hổ. Ngươi không phải thích dùng cánh tay này quất ta sao? A a, Lục Thần. Ngươi TMD điên rồi. Nhanh, người đến. Đi gọi ta Đinh Sơn Hà. Lục Thần mạnh nhấc chân. Một cước nhét ở Đinh Hổ trên đầu gối. Đinh Hổ đùi phải quỷ dị ở nơi đầu gối hướng về sau bẻ gãy. Đinh Hổ cả người ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn Lục Thần. Cái gia hỏa này làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Chính mình một cái ngũ tinh tu sĩ. Hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hơn nữa, Lục Thần tàn nhẫn trình độ. So với hắn còn đáng sợ hơn. Hắn không nóng nảy giết chính mình. Hắn là làm cho hắn càng thống khổ hơn so với cái chết. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.